Vạn đạo Long Hoàng, chương 3431, đánh vào danh sơn nội bộ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Minh hướng về ba đầu cự lang mãnh liệt giết, kiếm quang như cuồng phong bạo vũ, hai người trong nháy mắt đối oanh mười mấy chiêu, cuối cùng Lục Minh mạnh hơn, phá mở ba đầu cự lang công kích, kiếm quang rơi vào trên người đối phương, phốc suy một tiếng, huyết quang văng khắp nơi, ba đầu cự lang một cái đầu lâu mạnh mẽ bị Lục Minh chém xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba đầu cự lang phát ra một tiếng kêu rên, thân hình nhanh lùi lại. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hét lớn, tiếp tục hướng về đối phương đánh tới. Tự tìm cái chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Màn khắc Lâm Hâm đám người hét lớn, đủ loại công kích lại một lần nữa đánh phía Lục Minh. Lục Minh vẫn không có né tránh, cứng rắn chịu mọi người công kích, thân thể một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống, nhưng là bị hắn chĩa vào, thế công không ngừng, tiếp tục thẳng hướng ba đầu cự lang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba đầu cự lang bị chém xuống một cái đầu lâu, bị trọng thương, thực lực suy yếu, càng thêm không địch lại, mặc dù cấp tốc lui lại, trước người bày ra mấy chục từ phòng ngự, y nguyên bị Lục Minh chiến kiếm chém trúng, ở ngực lưu lại một đầu thật sâu kiếm thương. Liền ở Lục Minh muốn thừa cơ đuổi giết thời điểm, man khắc cuồng sông, bằng tốc độ kinh người, vọt tới ba đầu cự lang trước người, mạnh mẽ chống đỡ Lục Minh công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy man khắc lực phòng ngự, Lục Minh cũng chỉ có thể đem hắn đẩy lui, khó có thể phá mở hắn phòng ngự. Đáng tiếc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thầm than đáng tiếc, nhân số của đối phương nhiều lắm, lẫn nhau trợ giúp, hắn nghĩ muốn hướng về một người giết vẫn có độ khó. Đón lấy, Lục Minh thay đổi phương hướng, đánh tới đầu kia độc giác cự hổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song phương triển khai kịch chiến, trong nháy mắt lại giao thủ mấy chục chiêu, không thể không nói, bây giờ Cầu Cầu thực lực càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tiếp cận thần quân cảnh, hơn nữa một đường đi tới, Cầu Cầu nuốt ăn số lớn thần khí, trong đó không thiếu tấm chắn cái này phòng ngự loại thần khí, cho nên hắn lực phòng ngự cũng càng ngày càng mạnh. Bốn đại cao thủ cũng chỉ có Lâm Hâm, có thể chân chính phá khai Cầu Cầu lực phòng ngự, xúc phạm tới Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là lấy Lục Minh tự thân ương ngạnh, mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ. Cho nên song phương kịch chiến nhiều chiêu như vậy, đối phương mặc dù chiếm hết thượng phong, nhưng là không thể giết Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này kim trúc sinh mệnh, lực phòng ngự quá mạnh, làm sao bây giờ? Man khắc trong bóng tối cho mấy người khác truyền âm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phòng ngự có mạnh hơn cũng phải chết, đem hắn bước đến nguyên thủy thần khí bùng nổ cửa động, đem hắn đánh vào Phong Vân Sơn nội bộ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hâm sắc mặt dữ tợn, đồng dạng cũng là truyền âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, không sai, danh sơn nội bộ tràn ngập vô cùng đáng sợ uy áp, thần quân đỉnh phong người đi vào đều phải chết, tiểu tử này đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, cứ làm như thế. Man khắc ánh mắt sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, cái kia ba đầu cự lang khôi phục một chút, lại giết trở về, bất quá chỉ đi theo man khắc, không dám rời đi. Bốn đại cao thủ vây quanh Lục Minh, không ngừng công kích, từ từ chiến trường của bọn họ truyền tới nguyên thủy thần khí phun ra cửa hang kia phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, nguyên thủy thần khí cơ hồ bùng nổ không sai biệt lắm, nhưng lại y nguyên thỉnh thoảng có nguyên thủy thần tinh bay ra ngoài. Là lúc này rồi, cho ta trấn áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Lâm Hâm quát lạnh, vung tay lên, một tòa thạch tháp xuất hiện. Tòa này thạch tháp đạt đến 100 tầng, kịch liệt biến lớn, hóa thành một tòa to lớn vô cùng thạch tháp, như một ngọn núi đồng dạng, hướng về Lục Minh trấn áp tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phá cho ta, chấm, Lục Minh vung vẩy chiến kiếm chém về phía thạch tháp, muốn đem thạch tháp đánh bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm, chiến kiếm chạm tại tháp đá dưới đáy, để thạch tháp chấn động một cái, nhưng là tháp đá thấp nhất một tầng, đột nhiên nổ bể ra đến, hình thành một cỗ đáng sợ trọng lực áp hướng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thân thể, không tự chủ được hướng về cửa động phía dưới rơi đi. Không tốt, bọn họ muốn bức ta xuống danh sơn nội bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh biến sắc, lấy hắn hiện tại tu vi, nếu như tiến vào danh sơn nội bộ tuyệt đối một con đường chết, coi như cầu cầu sinh mệnh lực ương ngạnh cũng phải bị cái kia uy áp đáng sợ ép thành cho tàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Danh sơn nội bộ, đây chính là dựng dục nguyên thủy thần linh địa phương, nguyên thủy thần linh đó là cái gì tồn tại, một hơi có thể thổi chết một mảnh thần quân, hồng hoang vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Xong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hét lớn, đem cửu thiên côn bằng thuật thi triển đến cực hạn, hóa thành một chỉ cửu thiên côn bằng, muốn phóng lên tận trời. Nhưng là tòa kia thạch tháp lại bắt đầu bạo tạc, hơn nữa còn là liên tục bạo tạc mấy tầng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, liên tục có mấy cỗ đáng sợ trọng lực phóng tới Lục Minh, Lục Minh xông lên phía trên tình thế lập tức bị ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho ta chạm, Lục Minh hét lớn, không ngừng vung kiếm, muốn phá vỡ trọng lực áp chế, nhưng là miễn cưỡng phá mở nhất trọng về sau, đằng sau lại là liên tục mấy tầng đè ép xuống, Lục Minh thân thể tiếp tục hướng xuống rơi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, bị ta trăm tầng trọng lực tháp áp chế, còn muốn lao ra thực sự là hồn nhiên, đi xuống cho ta a, bảo cho ta. Chấm, Lâm Hâm cười ha ha, khẽ quát một tiếng, cái kia thạch tháp tiếp tục hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống, đồng thời lại có mấy tầng nổ tung lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch tháp mỗi bạo tạc một tầng, thì có một cỗ trọng lực áp hướng Lục Minh, đem Lục Minh không ngừng oanh kích mà xuống. Minh chủ kết thúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, giờ phút này, nhìn thấy một màn này Long Minh thành viên, phát ra thật sâu thở dài. Lục Minh bị oanh hạ phong vân sơn nội bộ chỉ có đường chết một đầu, không có khả năng may mắn còn sống sót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lùi, chúng ta mau lui lại. Lúc này, Bác Nghệ hét lớn, triệu tập Long Minh người tụ lại, sau đó lui về phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù, hiện tại nguyên thủy thần khí bộc phát còn chưa kết thúc, y nguyên còn có nguyên thủy thần tinh không ngừng bộc phát ra, nhưng là giờ phút này, đã không lo được nguyên thủy thần tinh. Lục Minh vẫn lạc, không người có thể ngăn cản Man Khắc, lại càng không cần phải nói còn có Tề Đồng Sơn ba vị phó sơn chủ, bọn họ nếu như tiếp tục lưu lại tranh đoạt nguyên thủy thần tinh, chỉ có đường chết một đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ hướng về Phong Vân Sơn thối lui, Man Khắc ánh mắt nhìn lướt qua, cũng không có gọi người truy kích. Hừ, để cho các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Man Khắc hừ lạnh, bây giờ vẫn là trước thu lấy nguyên thủy thần tinh tốt, về phần Long Minh, không có Lục Minh, sớm muộn phải bị hắn diệt đi. Bảo cho ta, bảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lầm hầm hét lớn, hai tay kết động ấn quyết, điều khiển thạch tháp không ngừng nổ tung lên, một cỗ trọng lực liên tục không ngừng hướng về Lục Minh áp đi, Lục Minh căn bản xông đi lên, mỗi một lần trọng lực áp hướng hắn, hắn thân thể, đều muốn hướng phía dưới hạ xuống một mảng lớn. Trong nháy mắt Lục Minh liền xuống rơi hơn vạn mét khoảng cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông đông đông, đến nơi này, Lục Minh cổ thần chi tâm kịch liệt nhảy lên, đó là bởi vì, đến từ bốn phương tám hướng uy áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng là hướng xuống, bốn phương tám hướng uy áp liền càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng kinh người áp Lục Minh hô hấp đều có chút không khoái. Nhưng là tòa kia thạch tháp tiếp tục đè xuống, tổng cộng có 100 tầng, trọng lực liên tục không ngừng, Lục Minh thân thể vẫn còn tiếp tục điên cuồng tung tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức rơi xuống 3 vạn mét thời điểm, nơi này uy áp đã mạnh kinh khủng, Lục Minh thân thể kịch liệt đau nhức, xương cốt truyền ra đùng đùng thanh âm, sắp không kiên trì được nữa nứt ra đến. Hắn thân thể mặt ngoài, xuất hiện từng đạo vết máu, máu tươi chảy ròng, cho dù có cầu cầu bảo hộ cũng vô dụng, không chịu nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi cầu cầu bản thân cũng không chịu nổi, nhúc nhích lên, co lại thành một đoàn, bản thân khó bảo toàn, khó có thể bảo hộ Lục Minh. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.